phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, đệ 281 trang. Hệ thống quảng bá chuẩn xác vang lên, bổn ngày tiến người nhiệm vụ đã hoàn thành. Đạt được dinh dưỡng dịch X2 Tây Vũ, nội tâm hơi chút được đến an ủi. Đột nhiên hỏi: Hạ hộ sĩ vì cái gì tổng không ở văn phòng? Xuân hộ sĩ lắc đầu: Không rõ ràng lắm, nàng thường xuyên lén lút, hơn nữa ở dược phòng hỗ trợ thời gian tương đối nhiều. Tây Vũ gật đầu: Vậy ngươi đối những người khác chứng bệnh hiểu biết sao? Xuân hộ sĩ không có lừa hắn ý nghĩa, lại lắc đầu: Ta tiếp xúc người bệnh rất ít, đi trị liệu ngươi vẫn là thật vất vả tranh thủ, sợ ngươi ra ngoài ý muốn sao? Hơn nữa bác sĩ ngày thường liền không thế nào nói rõ ràng, rốt cuộc đều là cơ mật, xem ra chủ bá chứng bệnh không thể nào như thế dễ dàng mà biết, chỉ có thể dựa vào chính mình quan sát. Tây Vũ hỏi ra cái thứ ba điểm đáng ngờ: Chậu hoa bị phá hư sự là hai ngày này mới bắt đầu sao? Ân, từ trước hảo hảo. Xuân hộ sĩ cũng thực buồn bực, bất quá không sao cả, ta mới không quan tâm lão bà hoa dưỡng đến như thế nào, ta là tới giải cứu đại gia. Xem ra chậu hoa bị đánh nát cũng là chủ bá làm chuyện tốt, nhưng bệnh gì sẽ đi làm chậu hoa đâu? Tây Vũ tạm thời nhìn không ra tới. Hơn nữa dinh dưỡng dịch nhắc nhở phi thường kiếm đi nét bút nghiêng. Hắn trước mắt thật vô thay đổi thế cục hữu lực ý tưởng. Chỉ có trước rời đi nơi này, tìm La Hy uống dinh dưỡng dịch đi, không biết có phải hay không Trương Họa bị loại trừ quan hệ. Hoặc là bởi vì dinh dưỡng dịch nửa cái không dư thừa. Ngày hôm qua còn thực tích cực chủ bá nhóm tựa như chui vào cái gì hầm ngầm trốn đi dường như. Như thế nào cũng vô pháp gặp được, Diêu Thánh Minh đến nay còn không có uống dinh dưỡng dịch. Đương nhiên vì chính mình lo lắng, hắn tìm kiếm đến biểu tình càng ngày càng nôn nóng. Tinh thần cũng không có ngay từ đầu như vậy chuyên chú, liền ở đi qua nào đó quẹo vào khoảnh khắc. Bỗng nhiên có cái thân ảnh lưu loát tập kích mà ra. Ỷ vào lực lượng cùng tốc độ lập tức đem hắn ấn ở trên mặt đất. Hung hăng mà tạp trụ ra hỏa này cổ. Là ứng hành chính. Diêu Thánh Minh khẩn trương mà trừng mắt hắn anh tuấn mặt. Lại nhân hô hấp không thuận mà nửa cái tự đều giảng không ra. Cũng may ứng hành trình từ trước đến nay cũng không thích liêu cái gì vô nghĩa. Thực thô lỗ mà trực tiếp đem Diêu Thánh Minh trở mình. Dùng sức lột ra hắn quần áo. Diêu Thánh Minh đau khổ dãy rùa. Ngươi làm gì? Lan. Ứng hành trình nhìn hắn nguyên bản thẳng tắp trên sống lưng. Sau xương bả vai đã bắt đầu biến hình. Xông ra tới giống hai cái tiểu cánh. Không khỏi cười lạnh. Tôn Tân không có nói dối. Là Peter Pan bệnh. Peter Pan mũ. Chính là cùng ta này hướng dẫn tề thượng giống nhau như đúc. Hắn đang nói đồng thời. Liền hung hăng mà đem nước thuốc phun tới rồi Diêu Thánh Minh phía sau lưng thượng. Diêu Thánh Minh. Lại vô nói chuyện cơ hội. Cả người trên người cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tựa như cái hư rất máy móc dường như. Rốt cuộc đua không đứng dậy, thực bất hạnh. Người bệnh Diêu Thánh Minh rời đi chúng ta. Thỉnh nén bi thương. Liền ở Diêu Thánh Minh cùng ứng hành trình xé đấu thời điểm. Ở vào phụ cận Chu Dung nhịn không được lặng lẽ để sát vào xem náo nhiệt, nàng nghe được quảng bá. Thanh, mới từ góc tường lộ ra nửa khuôn mặt ứng hành trình biểu tình bình tĩnh đến tựa như vứt bỏ cái gì. Rác rưởi. Thâm thúy đôi mắt nhìn về phía kia nha đầu. Thú vị sao? Thú vị, một vận động ngươi huyết lưu đến càng nhiều. Chu Dung cười đến thực thiếu. Bọc nhiều ít băng gạc đều không có dùng. Xem ra là miệng vết thương khép lại năng lực không được đi, ứng hành trình nhướng mày. Kia lại như thế nào? Đối phó ngươi vẫn là dư giả, Chu Dung. Không như thế nào? Chờ đã có chế tài ngươi hướng dẫn tề ra tới. Ngươi khẳng định chạy không thoát. Này hướng dẫn tề hiệu quả có thể so ta nghĩ đến còn muốn hảo đâu. Nói thật ra, ứng hành trình thật đúng là nhìn không ra Chu Dung không đúng chỗ nào. Nhưng hắn vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nhưng rốt cuộc hiện tại không có chế tài ta hướng dẫn tề. Chơi trò chơi rất lớn trình độ thượng đều phải xem vận khí. Ta không sao cả, nói. Hắn liền vỗ vỗ tay đi rồi, Chu Dung đứng lại tại chỗ bĩu môi. Chính cũng muốn rời đi thời điểm. trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên, nàng không được tự nhiên mà sờ trụ vách tường. Rốt cuộc không nhúc nhích nửa bước, liền chịu đựng ghê tởm chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nguyên lai ngươi ở chỗ này đâu. Trị liệu đã đến giờ, hạ hộ sĩ ôm tay xuất hiện. Không khách khí mà sách ngã trái ngã phải Chu Dung. Không khó chịu sao? Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không tùy tiện đi lại. Trị liệu là mỗi ngày nhất định phải đi qua thống khổ khảo nghiệm, đồng dạng bị mang đến phòng khám. Tây Vũ không có vận khí tốt gặp lại Xuân hộ sĩ. Trói buộc hắn tứ chi dây lưng cũng cố ý tăng mạnh. Lại khó tránh thoát, mỹ lệ dược bác sĩ đồng dạng tàn khốc vô tình. Chỉ huy hai cái tráng hán hộ công bóng ma. Mạnh mẽ dùng đặc chế đèn đóm chiếu xạ Tây Vũ làn da. Chờ đến thối giữa liền đồ dược. Đồ hảo dược lại chiếu. Lặp đi lặp lại mà đem Tây Vũ trắng nõn cánh tay làm cho cơ hồ lạn rớt. Mới vừa lòng mà ký lục xong số liệu. Thống khổ bức cho Tây Vũ đã mướt mồ hôi bệnh nhân phục. Thậm chí đem môi cắn xuất huyết. Chỉ vì nghẹn lại kêu thảm thiết xúc động mà huyết hương vị theo nước miếng hoạt ăn cơm quàn. Lại mang đến tân kích thích, dược bác sĩ đạm cười. Giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật đáng thương. Có chút porphyria chứng người bệnh đích xác sẽ đối máu sinh ra khát vọng. Nhưng này chỉ là tâm lý vấn đề. Minh bạch sao? Tây Vũ trong phòng cùng nàng đối thoại. Chán ghét dịch mở mắt thần, đang ở lúc này. Trị liệu thất môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hôm nay không có trực ban, Phạm bác sĩ cười hì hì bưng cà phê nói. Mệt mỏi đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, dược bác sĩ đối cái này sư đệ thực không có hứng thú. Còn hảo, Tây Vũ đi nghỉ ngơi đi. Đem tiếp theo cái người bệnh mang lại đây, hộ công lập tức buông ra Tây Vũ lập tức dùng tay. Áo che đậy cơ hồ không mắt thấy đến cánh tay. Cổ quái mà liếc mắt xum xoe Phạm bác sĩ lập tức tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Ai? Không cần bởi vì nhân gia lớn lên soái liền ghen ghét. Dược bác sĩ ở bên hừ nói. Xua xua tay nói. Ta không uống cà phê. Đoan đi, Tây Vũ không lại để ý đến bọn họ đối thoại. Cố hết sức ra cửa. Liều mạng bảo trì chấn định, nhưng hắn sắc mặt khẳng định tương đương khó coi. Thế cho nên lộ diện đã bị chờ trong phòng mấy cái chủ bá nhìn thẳng, đã sớm bị tra tấn xong La Hi. Chạy nhanh đỡ lấy hắn. Không có việc gì đi. Tây Vũ miệng vết thương bị đụng vào. Đau đến toàn thân phát run. Hết chương.